Chương 1451, tha mạng, cảm tạ nghịch ca cái này đại năng bút, lâu lắm co có ai ủng hộ a. Nhưng là ở trong mắt mạng châu Phi, lúc ấy Lâm Phi, cũng chỉ có thể dùng tới cổ hung thú bốn chữ để hình dung, đem hung hãn trình độ, hoàn toàn vượt qua nhân loại phạm vi, đặc biệt là khi đem hung lệ bức người Lý Thanh Sam, cho trực tiếp hút thành gần như thây khô một màn, càng làm cho nhân sợ hãi. Ha ha, Lâm sư đệ, lúc này, thấy Lâm Phi đi tới, mạng châu Phi nghĩ đến lạnh giá trên mặt, đều là lộ ra chút nụ cười. Thương thế của ngươi dưỡng hảo, vốn là, mạng châu Phi đang muốn nghênh đón, nhưng mà vừa mới đến gần một bước, đó là bỗng nhiên bước chân dừng lại, trong nháy mắt đó, ở mạng châu Phi tầm mắt chính giữa, phản phất hướng chính mình đi tới, không phải là người nào loại tu sĩ, mà là một con thượng cổ hung thú, Lâm Phi đi tới lúc, lại phản phất là dáng khổng lồ thượng cổ hung thú, lười biếng đi dạo, tản bộ mà đến, cứ việc hoàn toàn buông lỏng, nhưng chỉ là dựa vào gần, cũng làm người ta cảm nhận được một cổ cảm giác đè nén thấy, ở cổ khí thế này sau đó, Mạng châu Phi đều là theo bản năng lui về phía sau một bước. Ừ, Lâm Phi vốn là còn nhiều chút kỳ quái nhìn mạng châu Phi liếc mắt, đi theo liền phản ứng kịp, từ trong tu luyện sau khi tỉnh lại, chính mình cuối cùng vẫn không có thu liễm khí tức, đem khí tức thu liễm tốt sau đó, mới hướng mạng châu Phi ấy nấy cười một tiếng, mới xuất hiện ngược lại là sơ sót, ngươi không sao chớ, không việc gì không việc gì, mạng châu Phi chung quy lại coi như là thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nói, nhưng mà đối với mới vừa rồi, Lâm Phi lững thững đi tới đưa tới khí thế. Vẫn là có mấy phần thầm kinh hãi, mới vừa rồi bực này áp lực, coi như là ở Bất Lão Sơn Trung, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người, mới có thể cho mình tạo thành. Này Lâm Phi tốc độ tiến bộ, khó tránh khỏi có chút kinh khủng, các ngươi hàng huyên xong chưa? Lúc này, nhưng là có một cái thoi thóp truyền tới âm thanh, Lâm Phi quay đầu nhìn, liền phát hiện nguồn thanh âm kia nơi, chính là bị đinh ở trên tường Kiều Trí Phương. Lúc này, cả người đẫm máu, vết thương chồng chất Kiều Trí Phương, nhưng cũng là bị mới vừa rồi, Lâm Phi trong lúc vô tình khí thế kích động, giống như gặp nhất cấp đòn nghiêm trọng, vốn là vết thương chồng chất thân thể, càng là thê thảm, trên người vừa mới khép lại vết thương ghê rợn vỡ ra đến, màu đỏ thẫm đậm đặc máu tươi, rơi xuống, chỉ là nhìn, đều tựa như có thể cảm giác được trong đó chỗ đau, lúc này vừa nói chuyện sau khi, đều là uể oải, thanh âm cực nhỏ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt hơi, nếu không phải Lâm Phi hai người thính lực hơn người, thật đúng là không nghe được, ngươi còn có ý kiến, đối mặt này Úc Hoa rên rỉ, mạng châu Phi vung lên roi da, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút âm lãnh, bàn tay trắng nõn đã nắm được trên tay roi da, ha ha, ai biết, Kiều Trí Phương nhưng là một chút không có sợ hãi ý tứ, thậm chí là uể oải cười một tiếng, không cần cố làm ra vẻ rồi, nếu muốn giết ta đã sớm hạ thủ chứ, nếu không muốn giết ta, cũng nhanh cho ta chữa thương, nếu không đợi một hồi ta thật là tử cho ngươi nhìn, ngươi, Mạn Châu Phi nhất thời sắc mặt run lên, nhưng mà còn không đợi nói xong, nhưng là bị Lâm Phi cho đưa tay cản lại, để cho ta tới nói chuyện với hắn một chút được rồi. Lâm Phi cười cười nói, Mạng Châu Phi nhíu mày một cái, nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ là gật đầu một cái, nhìn Kiều Trí Phương liếc mắt, đó là xoay người rời đi cái này động quật. Trong lúc nhất thời, này tràn ngập một cổ máu tanh mùi vị hang chính giữa, cũng chỉ còn lại có Lâm Phi với Kiều Trí Phương hai người. Khụ khục, lúc này, Kiều Trí Phương nhưng là tiên phát ra mấy tiếng uể oải khụ sách âm thanh, nhưng mà, khi tràn đầy vết máu trên mặt, nhưng là không có gì vẻ sợ hãi, chỉ là có chút chật vật ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lâm Phi nhìn hồi lâu. Mới thốt ra một chút bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi từ bên trong ngọn núi lớn này lấy được cổ xưa truyền thừa, sợ là hai người này, cũng còn không biết gì cả chứ, ha ha, Lâm Phi nhưng là cười một tiếng, nghi ngờ trong lòng, coi như là xác định được, khoảng thời gian này, Lâm Phi tuy là đang bế quan, nhưng là Úc Hoa thường thường tới một chuyến, tùy tiện hỏi thăm mấy câu, Lâm Phi cũng là đối cuộc chiến đấu kia không có chú ý tới địa phương, có hiểu một chút, đầu tiên, chính là thiên diễn kiếm trận ở Kiều Trí Phương trong tay tái hiện. Lúc đó Úc Hoa cũng còn khá một trận hâm mộ ghen tị, bách tư bất đắc kỳ giải, Kiều Trí Phương rốt cuộc là dẫm đạp vận cứt chó gì, liền bực này đã sớm thất lạc kiếm trận cũng có thể trùng hoạch, nhưng Lâm Phi nhưng là biết, này Kiều Trí Phương bên kia đại sơn, chắc cũng là với nơi này tự mình vậy, chỉ cần leo lên đi, là có thể thu hoạch truyền thừa, chỉ bất quá nơi này tự mình là vấn kiếm tông xích phát chân nhân lưu lại kiếm đạo truyền thừa, mà Kiều Trí Phương nơi đó, hẳn là lăng tiêu các truyền thừa, ta biết ngươi khả năng có một ít nghi vấn, bất quá không liên quan. Chỉ cần ngươi tha ta theo bàn thông tánh mạng, ta cầm trong tay bí mật toàn bộ nói cho ngươi biết, như thế nào, Kiều Trí Phương đạo, Lâm Phi cười cười nói, những thứ này ngươi đã sớm có thể giao phó, cần gì phải khổ sanh đến bây giờ, có một số việc ta ngươi đều hiểu, nói ra ảnh hưởng phạm vi quá lớn, biết nhân càng ít càng tốt, Kiều Trí Phương nhưng là lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Phi đạo, vì với ngươi giao dịch, ta nhưng là ở mạng châu Phi trong tay gượng chống rồi chừng mấy ngày, bực này thành ý, hẳn rất chân chứ, ồ, Lâm Phi nghe câu nói này. Nhưng là tới điểm hứng thú, xem ra ngươi biết còn không ít rồi hả? Nếu là có thể không lâm vào nơi đây, ta ngược lại thật ra tình nguyện không biết những thứ đó. Kiều Trí Phương nhưng là thở dài, những thứ kia thất truyền đã lâu pháp môn uy lực vô cùng, nhưng này lấy được quá trình, cũng quá gian hiểm. Nói một chút, Lâm Phi cười một tiếng, biết này Kiều Trí Phương biết đồ vật, thật còn không ít. Mở rộng độ nhân, tự mình ở phía trên ngọn núi lớn, gặp được vị kia Xích Phát chân nhân tung tích. Này Kiều Trí Phương, có lẽ phía sau, chắc cũng là gặp cái gì thần bí tồn tại. Kiều Trí Phương nói tới chỗ này đi, sắc mặt mang theo nhớ lại, ban đầu chúng ta rơi vào nơi đây sau đó, vốn là cũng là cho là lâm vào tuyệt địa, ai biết lại thấy được một đạo lưu tinh, từ trên trời tới, rơi xuống cách chúng ta không xa địa phương, một đạo cường đại uy thế thẳng bay đến chân trời, phụ cận ngàn dặm, đều là ở ầm ầm mà động, chúng ta lặng lẽ chạy tới, lại chỉ thấy một tòa núi lớn sừng sững, sau đó thì sao? Lâm Phi nghe đến đó, cũng biết này Kiều Trí Phương, hẳn là không có ăn nói lung tung, cảnh tượng bực này, tin tưởng thế nhân hẳn không ít, tùy tiện một chứng thực, thôi toán một ít thời gian, là có thể tùy tiện lấy được lúc ấy chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, lúc ấy chi tiết cụ thể như thế nào, có lẽ chỉ có Kiều Trí Phương hai người biết. Sau đó, Kiều Trí Phương nói tới chỗ này, nhưng là bỗng nhiên dừng lại một chút, một đôi mắt nhìn hướng Lâm Phi, nhưng là không hướng hạ nói. Lâm Phi dĩ nhiên biết đối phương đây là ý gì, nhưng chỉ là cười cười nói, nếu như ngươi nói là thật, tha các ngươi một mạng cũng có thể. Ha ha, cái này dĩ nhiên, lời nói của ngươi ta là tin được.